Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 257, chương 257, một trưởng bại trọng lâu. Mọi người nín cười, tăng nhanh tốc độ. Huyễn Nguyệt Động phủ bên trong, Đạo Huyền cười lắc đầu một cái. Kỳ thực hắn lúc này không cần lại bế quan, chỉ bất quá hắn rất rõ ràng, có hắn tại Vạn Nhất Kiếm và người khác cuối cùng là có câu nệ, là sẽ không tha lỏng tâm tình. Cất tiếng cười to hưng phấn, đặc biệt là hắn vừa mới giáo dục bọn hắn một hồi. Hơn nữa lấy thân phận của hắn, cho dù Vạn Nhất Kiếm và người khác không câu thúc, hắn cũng không tiện với bọn hắn cùng nhau hưng phấn cười đùa. Còn không bằng mượn cớ bế quan, để bọn hắn đi hảo thật vui vẻ vui vẻ. Qua mấy hơi thời gian, lại nhìn một chút này Thiên Tiên Vương trên bia, thứ 797 tên, cái hạng này thật không thấp, hoặc có lẽ là rất cao. Dù sao tuy rằng không biết chư thiên vạn giới rốt cuộc có bao nhiêu đại, người có bao nhiêu nhiều, nhưng từ tin tức kia bên trong, còn có nhân tiên bia, địa tiên bia tình huống liền có thể biết được, leo lên Thiên Tiên Vương bia có bao nhiêu khó khăn, còn đứng hàng tại ngàn tên lúc trước, đến cấp bậc này, vương trên bia bài danh cũng rất ít xuất hiện thay đổi rồi. Khó có nhất 15 là, bọn hắn cái thế giới này bất quá chỉ là một cái tiểu thế giới mà thôi. Có thể làm đến mức độ như thế, tuyệt đối là bất khả tư nghị, bất quá thói quen thiên hạ đệ nhất, thói quen cao cao tại thượng. Tuy rằng Đạo Huyền cùng Vạn Nhất Kiếm bọn hắn nói đúng muốn ôm lòng bình thường, không cần quá để ý, nhưng trên thực tế hắn kia chỉ là nói một chút mà thôi. Đơn thuần bảo hộ chính mình cao nhân hình tượng, kỳ thực hắn đương nhiên sẽ không có thỏa mãn tâm tư. Ngược lại là có mãnh liệt so đấu tranh đấu chi tâm. Giống như chính hắn nói, hắn tin tưởng chính mình sẽ không thua ai. Vì vậy mà, đối với cái hạng này, Đạo Huyền kỳ thực căn bản không thỏa mãn. Đằng trước còn có hơn 700 người sắp xếp ở trên hắn. Không xông một cái, liều mạng, hắn làm sao có thể cam tâm? Giống như hắn bất chấp nguy hiểm, cưỡng ép đem Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân thủy đều tăng lên tới thực lực chân thật của mình cực hạn, chính là vì tranh đấu một loại. Suy nghĩ, hắn nhìn về phía Thái Dương tinh, Thái Âm tinh, trong tâm đã tính xong, chờ một đoạn thời gian, trước tiên đem kia đế phẩm sổ đan bắt vào tay, sau khi ăn vào, dùng lại lần nữa thiên trì chi thủy, liền đi đem Thái Âm Thái Dương thủy hỏa chi lực tăng lên tới cùng thực lực của chính mình ngang hàng tầng thứ, đến thì hắn thiên tiên chi lộ nhận định cũng cơ hồ đi đến cực điểm. Lại coi khi đó tình huống nhìn lại suy nghĩ một hồi, hắn đè xuống trong tâm đủ loại suy nghĩ, tiếp tục tu luyện đấy. Mà bên ngoài rất nhanh liền nhấc lên một hồi sóng gió kinh hoàng. Vạn Nhất Kiếm và người khác hưng phấn qua đi, không chút do dự, đem tin tức này chính thức tuyên bố thiên hạ, phảng phất một cái sấm sét giữa trời quang, vừa mới xem như bình tĩnh lại cả thế giới, lần nữa triệt để chấn động. Ta liền nói, đó nhất định là Đạo Huyền chân nhân, ngoại trừ lão nhân ra người ra, còn ai có tư cách? Ha ha! Đạo Huyền lão thần tiên mang lòng thiên hạ thương sinh, lòng dạ từ bi, ta biết ngay nhất định là hắn, thật sự là hắn, thực sự là Thiên Tiên Vương bia a. Ta không cầu tương lai, để cho ta hiện tại đứng hàng nhân tiên bia là được. Ngoặc kép, Đạo Huyền, ngươi quả nhiên vẫn bất phàm. Thập Vạn Đại Sơn sâu bên trong, thần thú nhàn nhạt nói, khóe miệng trong lúc lơ đãng gợi lên vẻ mỉm cười. Ma Châu, Trọng Lâu nhận được tin tức, cười to mấy tiếng, thân thể chợt lóe biến mất. Vô số cường giả trầm mặc, vô số người hưng phấn vui sướng. Cả thế giới, các loại các dạng tâm tình rối rít dâng lên. Chỉ có một chút, đó chính là không bình tĩnh. Thiên Vân Môn, vừa mới tu luyện một hồi, Đạo Huyền cũng cảm giác được một cổ không che giấu chút nào khí tức, hướng về Thiên Vân Môn xông thẳng mà tới. Rất nhiều cường giả cũng đều cảm giác được, vội vàng hướng Thiên Vân Môn nhìn đến. Đạo Huyền đi ra cùng bản tôn nhất chiến, rất nhanh, ma khí ngang áp Thiên Vân Sơn Mạch, trọng lâu uy phong lẫm lẫm, trên mặt tràn đầy một loại mong đợi, hưng phấn chiến ý. Thiên Vân Môn và rất nhiều người đều nhìn chằm chằm, không có khẩn trương, có chỉ là một loại mong đợi. Đạo Huyền hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút, vẫn không muốn giết Trọng Lâu. Trọng Lâu cuối cùng không phải quá xấu hạng người, chỉ là một lòng hiếu chiến. Lần đó cuộc chiến chủng tộc cũng là tất nhiên kết quả. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là đối phương đã không thể xem như đối thủ của hắn rồi. Mà chỉ có giống như Trọng Lâu còn có thần thú dạng này đã không xứng trở thành đối thủ của hắn bại. Tướng dưới tay tồn tại mới càng có thể biểu thị địa vị của hắn. Hạ quyết tâm, nhàn nhạt mở miệng nói. Trọng Lâu, ngươi rời đi thôi. Tu hành không dễ, nhìn lại quý trọng, đạm nhiên còn mang theo một cổ thanh âm mờ ảo, rõ ràng vang vọng phạm vi mấy ngàn dặm. Hừ, Trọng Lâu nhẹ hừ một tiếng, trong đôi mắt quang mang sáng lóa mắt. Bản tôn vì chiến mà sinh, vì chiến đấu mà chết. Nếu như ngươi có bản lãnh, có thể lập tức giết bản tôn. Hôm nay, ta nhất định phải xem ngươi thiên tiên này vương trên bia cường giả có bản lãnh gì. Kiên quyết trong thanh âm, Trọng Lâu khí tức trên người tựa như sôi trào biển rộng, sóng cả mãnh liệt, khủng bố thế này, đã như vậy, bản tôn thành toàn ngươi. Ngữ khí không thay đổi chút nào một câu. Thiên Vân Môn vùng trời một cái ngân bàn tay lớn màu trắng bỗng dưng ngưng tụ thành. Già thiên, tựa hồ nắm trưởng càn khôn vạn vật, chấn áp âm dương sơn hà. Tại cái bàn tay lớn này dưới, hết thảy tất cả lặng lẽ yên lặng lại. Một khắc này, thiên hạ tất cả cường giả sắc mặt đều thay đổi, trở nên kinh người, trở nên sợ hãi, trở nên không thể tin được. Kia cổ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi khí tức, cho bọn hắn một loại căn bản không có một tia đường sống cảm giác. Một cái chớp mắt, to lớn 317 bàn tay hướng về phía Trọng Lâu vỗ xuống đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đối mặt bàn tay lớn này, đồng dạng kinh hãi Trọng Lâu vẫn là toàn lực phản kháng. Nhưng, vô dụng, giống như là một con ruồi bàn, bị hung hăng đánh bay ra ngoài, hóa thành một khỏa lưu tinh bàn, biến mất, đầy trời ma khí tiêu tán hết sạch, kia bàn tay lớn cũng đã biến mất, thật giống như không có gì cả phát sinh qua. Nhưng kinh khủng như vậy tới cực điểm một màn, lại sâu đậm khắc ở trong lòng tất cả mọi người. Thiên Vân Môn mọi người là hưng phấn kích động sùng bái, còn lại phần lớn đều là kinh hãi và sợ hãi. Đến tận đây, không có ai lại hoài nghi này thiên tiên vương trên bia rốt cuộc là có phải hay không Đạo Huyền. Dù sao cho dù không phải, cũng so sánh tất cả mọi người mạnh quá nhiều. Thiên hạ nhấc lên chấn động lớn hơn. Mấy ngày sau, Đạo Huyền chính thức xuất quan, xử lý nửa tháng công việc. Hắn đi vào tìm hai vị hồng nhan chi kỷ rồi, thật lâu không có thấy đối phương. Hắn cũng nhớ các nàng rồi. Vốn là gần đây Bách Hoa Cốc, tại đây vẫn như cũ đẹp như vậy, không, là đẹp hơn. Có chút nghịch ngợm sông sóng thải y kỳ thực tại Đạo Huyền biết nữ tử bên trong không coi là bao nhiêu xuất sắc, đi tới hôm nay bước này nên tính là duyên phận đi. Hôm nay hết năm cũ, ở mọi người năm cũ vui vẻ, cảm ơn đã ủng hộ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.